ở đó ta có thể bảo vệ cô bình an, ăn sung mặc sướng không thành vấn đề. Yết hầu gã nhô lên, ý tứ rất rõ rồi, là muốn mị nương đi theo làm đạo lữ của gã. Lòng hồi hộp chỉ mong mị nương có thể đáp ứng. Nếu có một báu vật quyến rũ như vậy làm đạo lữ thì mình chắc chắn sẽ khoái hoạt như thần tiên. Liễu mị nương buồn bã nói. Mị nương làm sao không muốn. Chỉ có điều gì? Thủy Dũng thấy mị nương tựa như sẽ đồng ý, mừng rỡ vỗ ngực nói. Có vấn đề gì? Cô cứ nói, núi đao biển lửa ta cũng đi làm cho cô. Liễu mị nương dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Thủy Dũng. Xuân tình nồng đượm, khẽ nói, vậy, người đi chết đi, vừa dứt lời, ánh mắt đang quyến rũ của nàng trở nên lạnh băng đồng thời cánh tay đang đặt trên ngực Thủy Dũng đánh ra trưởng phong. Thủy Dũng không ngờ Liễu mị ngươi lại ra tay nên không phòng bị. Bị một trưởng của nàng đánh bay, hắn vừa té xuống đất liền ngồi dậy, một tay hắn ôm ngực một tay chỉ Liễu mị nương căm phẫn nói. Đồ tiện nhân, ngươi, chưa nói dứt lời thì hắn ra phun ra một bụng máu. Có thể thấy một trưởng lúc này của nàng mạnh cỡ nào. Liễu mị nương lấy ra một cây roi trường tiên, quyến rũ nói, Thủy đại ca, không phải lúc nãy nói là vì muội mà có thể xông vào núi đao biển lửa sao? Vậy ngươi đi chết đi, cách chương.